Dũng sĩ và ma pháp sư, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn uống mỹ mãn, đại ma vương ngượng ngùng vào nhà một mình như hôm qua án lúng túng mời dũng sĩ. Ngày hôm qua ở bên ngoài ngươi ngủ có ngon không? Rất tốt, thời tiết dạo này không tồi, buổi tối không quá lạnh. Dũng sĩ gầy gầy đống lửa bập bùng cháy, đáp, vậy thì chúc ngươi mơ đẹp. Đại ma vương tự giác cảm thấy mình bị lạnh nhạt, đứng lên phẩy tay áo, đi vào nhà. Cách chương.